Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, nữ tông sư quá khứ thân phận. Gọi thẳng tên của ta, các ngươi xứng sao? Mặt đối với Lưu Du câu nói này, người của Triệu gia trong lòng đều cảm giác khó chịu. Lưu đại sư là rất nổi danh, có thể vậy cũng bất quá tại một cái nho nhỏ Nam Lăng thành thôi. Đặt ở bọn họ đế đô nơi này, hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng mà Triệu gia lại là biết rõ, Dạ Thu lợi hại đến mức nào, mà cái này Lưu Du là có bao nhiêu thần bí. Nếu đã tới, như vậy, Lưu đại sư mời ngồi xuống a. Nữ tông sư lên tiếng, hóa giải Triệu gia mọi người xấu hổ kết quả, nhưng lại Triệu Ngọc Oánh toàn bộ hành trình một câu không nói. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, một câu kia không phải cùng người của một thế giới hiện tại phóng tới trên người nàng. Cảm thấy tốt châm chọc, thật không cam lòng, nàng một mực rất muốn hỏi Lưu Du, vì sao hắn không nói cho ta, ẩn tàng sâu như vậy đến cùng là vì cái gì? Nếu như Lưu Du trực diện vấn đề này, có lẽ hắn không cách nào trả lời, chỉ có thể nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Các ngươi nói đi, không cần cân nhắc ta. Lưu Du rất tùy ý ngồi xuống ghế dài bên trên, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, tuyệt đại bộ phận cũng là võ giả chi cảnh đỉnh phong. Kình đạo võ giả cũng có như vậy tầm 10 vị, mà tông sư, ân, mẹ nó, lão đầu kia lúc nào đặt chân tông sư chi cảnh. Cái kia lão giả tựa hồ cũng đã nhận ra Lưu Du ánh mắt. Lập tức cái kia là một cái cười không phải, không nhìn càng không phải là, dù sao cũng là Lưu Du, để cho hắn bước ra một bước kia. Tốt, tất nhiên dạng này, phía dưới chúng ta liền trực tiếp bắt đầu rồi. Nữ tông sư ngồi ở chủ vị, nàng thủy chung không lộ ra dung nhan, bất quá nghe thanh âm liền biết là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Bởi vậy, có thể nghĩ tòa các vân vụ đại trận là bực nào uy năng. Ngày mai là một trận ác chiến, ta hội triệt để phong tỏa toàn bộ thiên nhất đường, không người có thể ra vào. Đến lúc đó các ngươi phụ trách dọn dẹp phía ngoài tạp ngư. Ta cùng với Lưu đại sư, đại trưởng lão cùng nhau tiến vào thánh địa, bởi vì lão giả tiến nhập tông sư chi cảnh, có thể cùng Lưu Du bọn họ cùng nhau tiến vào cái kia phiến thánh địa. Mà vị lão giả này chính là trước mắt Triệu gia đại trưởng lão. Từ cái nào đó trong trình độ mà nói, tuy nói Triệu lão gia tử là đương nhiệm gia chủ, có thể quyền lực trung tâm thì là đại trưởng lão. Tiên tổ, tục truyền cái kia bên trong thiên nhất đường còn có đông đảo cao thủ, ở giữa càng là có 3 vị thực lực kình đạo đỉnh phong tồn tại. Chúng ta cái này phương nhân lực chỉ sợ khó mà chống đối. Trên một người trước bẩm báo nói ra, ta chỗ này có 3 hạt ngưng khí đan, phái 3 người tiến đến ứng phó, thời khắc mấu chốt đồng thời ăn vào, có thể để cho các ngươi kình đạo chi lực bổ sung linh lực bộc phát hiệu quả. Nữ tông sư lấy ra 3 hạt dược đan, đặt ở trên bàn trà, không ít người tại chỗ đỏ mắt, loại đan dược này có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì trừ bỏ tông sư bên ngoài, tông sư trở xuống người đều không cách nào luyện chế được. Ngưng khí đan, nghe như kỳ danh, nó là thông qua linh lực áp xúc mà thành đan dược. Ăn vào người, có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra bản thể thực lực hơn gấp 10 lần chiến lực. Lập tức có 3 người anh dũng hướng về phía trước. Tiên tổ, chúng ta nguyện ý đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nữ tông sư nhìn 3 người một chút, lạnh nhạt nói, tốt, lĩnh đan. Tiếp đó, có một số việc đều không khác mấy an bài xong xuôi. Khoảng cách ngày mai lên đường thời gian còn lại không đến thời gian 5-6 tiếng, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, tất cả mọi người nhao nhao về nghỉ ngơi. Mà ở khách sạn hậu hoa viên chỗ, Lưu Du lại không ngủ, đồng thời tại bên cạnh hắn còn có một cái nữ hài. Cô gái này chính là Triệu Ngọc Oánh. Nàng bây giờ thoạt nhìn, dĩ nhiên không phải năm đó cái kia văn nhược nhã tĩnh nữ sinh. Tương phản, lấy thân phận của nàng bây giờ, có thể là lực áp quần hùng, vượt qua vô số người kiêu nữ. Ta một mực rất muốn hỏi ngươi. Triệu Ngọc Oánh cũng không có nửa điểm hối hận tâm. Nàng trực diện lấy Lưu Du. Ngươi nghĩ biết rõ cái gì đáp án? Lưu Du mục vô biểu tình nói ra. Vì sao ngươi lựa chọn ẩn tàng? Lúc trước ngươi có thể nói ra. Triệu Ngọc Oánh một mực bởi vì Lưu Du đang giấu giếm. Đợi nàng làm ra lựa chọn về sau. Sau đó lại trái lại đánh chính nàng mặt sao? Không không tẻ nhạt. Loại này trò vặt, nàng nghĩ thực sự là đủ. Nói, Lưu Du cười a, ta đã là chết qua một lần người. Bây giờ ngươi để cho ta làm sao giải thích cho ngươi? Vấn đề của ngươi có rất nhiều loại trả lời. Ta trả lời ngươi một loại liền tốt. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn thoáng qua phong thái trác tuyệt. Triệu Ngọc Oánh, loại ánh mắt này không còn mang có bất luận cảm tình gì. Sẽ không còn có bất kỳ chấn động. Người thế nhưng là cải biến, nhưng người chung quy là người. Có là cực hạn, lại như thế nào cải biến cũng sẽ không gặp nước hóa long, nhảy lên sơn lĩnh. Mà ngươi là vượt qua cực hạn cải biến. Triệu Ngọc Oánh cau mày nói, ánh mắt bên trong thủy chung chớp động lên tinh mang. Ta vì thế bỏ ra các ngươi ai cũng không cách nào trả ra đại giới, mới đổi lấy hôm nay, vượt qua cực hạn, ha ha, cái kia cỡ nào xa xỉ. Ta là lấy mạng đổi lấy, các người ai dám nói chết, rồi một lần còn có thể nhảy nhót tưng bừng lên. Mà lập tử không chỉ có nhảy nhót tưng bừng đi lên, còn mẹ nó trùng sinh đến 10 năm trước. Bậc này cực hạn, đã rất xa vượt qua cái gọi là cá thể cực hạn, mà là toàn bộ sinh mệnh luân hồi. Đánh vỡ thông thường mới lấy được trùng sinh, quật khởi, nghịch tự, cải biến cuộc sống cơ hội. Triệu Ngọc Oánh trong lòng gấp một lần. Không biết vì sao Lưu Du lời nói này đối với nàng xúc động cực lớn. Loại này xúc động tựa hồ ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Thâm nhập hơn nữa hiểu rõ, giống như là đứng ở vực sâu bên cạnh trên miệng. Làm nàng trong lòng sinh ra chưa từng có cảm giác sợ hãi. Đó là đến từ sợ hãi tử vong. Ta không thể nào hiểu được, nhưng là ta biết ngươi đã trải qua người bình thường không thể trải qua cố sự. Bất quá ta còn có một cái vấn đề. Triệu Ngọc Oánh một mực muốn biết đáp án, kỳ thật chính là liên quan tới Dạ Thu. Nàng và Lưu Du đời này không còn có bất kỳ tình cảm tiếp xúc. Có lẽ sẽ có xã giao, có thể cái kia không thuộc về tình cảm. Tình cảm, vĩnh viễn là đường thẳng song song, là Dạ Thu sao? Bên trong Lưu Du tâm ám phúng không thôi, không cần nàng hỏi hắn đều có thể minh bạch. Không sai, Triệu Ngọc Oánh không có né tránh. Hắn là một cái rất người ưu tú. Lúc ấy hắn lấy thực lực khủng bố tiêu diệt đầu ngón tay nhất lưu. Cái kia một trận sát phạt đến nay nàng còn cảm thấy rõ mồn một trước mắt. Không cần hỏi lại, các người cũng không phải là người của một thế giới. Lưu Du trong lòng cũng không có khoái cảm, nên trở về đáp, đã trả lời, người phải gìn giữ có 3 phần thần bí tính, mới sẽ không tại vòng xã giao trên đường đi được như vậy cố hết sức. Về tới phòng khách sạn, Lưu Du không có ngủ dưới, đứng ở cửa sổ yên lặng nhìn xem đêm ánh sao sáng lóe lên chợt lóe. Lúc này, nữ tông sư đến gõ cửa. Đã trễ thế như vậy, không ngủ, Lưu Du thân đều bất động nửa chút, cửa liền tự động mở ra. Đêm nay có lẽ sẽ có người mất ngủ, không bằng chúng ta tới chơi một ván cờ. Nữ tông sư lòng dạ rất sâu, liền Lưu Du đều không thể nắm lấy. Hơn nữa nàng dĩ nhiên là Triệu gia người sáng lập. Từ điều tra trong tư liệu, nữ nhân này nghênh đón gọi là Triệu Giao. Tại hơn 100 năm trước, chính là một vị có sẵn sắc thái truyền kỳ nữ cường nhân. mà ở đám người nhận thức tuổi thọ bên trong. Cái này Triệu gia tiên tổ Triệu Giao đã chết lâu lắm rồi a, nhưng người nào cũng sẽ không biết. Cái này vị nữ cường nhân đến nay còn sống thật tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.